Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 832, chương 482. Phía dưới một mảnh khủng bố. Có quy tắc thần liên đang đan xen. Có thái dương chân hỏa vọt lên. Càng có lôi đình cấu kết trên trời cùng đất dưới. Một vị tông sư giận không kềm được. Phẫn nộ nói, ai khống chế khôi lỗi muốn siết? Ết phải không? Vừa rồi không có câu được trường sinh dược, lại đụng phải quan tài. Mục nát thần linh mở miệng, cũng không phải là sai lầm. Nữ tử kia khả năng khôi phục, lấy ý thức mông lung can thiệp, ngăn cản chúng ta ngắt lấy bất hủ chi hoa. Nhìn như vậy đến, nàng không cách nào đi ra, rất có thể nghịch chuyển âm dương sinh tử đến thời khắc mấu chốt. Chúng ta còn có cơ hội, một vị khác thoái hóa thần chỉ mở miệng, chớ làm loạn. Chọc tới nàng, chúng ta sẽ bị toàn diệt. Hắc tháp văn minh Oleg mở miệng, hắn còn trẻ, có thời gian quý báu, không muốn bồi một đám mục nát sinh linh nổi điên, đi mau. Nguyệt thần, huyết thần cũng nói nhỏ, chào hỏi người của tổ chức tranh thủ thời gian lui. Không có khả năng lại bồi không mấy năm có thể sống đám lão già này mạo hiểm, ta đến xem thử. Mục nát thần linh chưa từ bỏ ý định, tế ra một mặt bảo kính, tới gần vực sâu, đi chiếu rọi phương cảnh vật trong quan tài thủy tinh. Nữ tử an tĩnh nằm ở nơi đó, xương trắng lượn lờ, cực dương thần dược không ngừng dâng lên quang vũ, chiếu xuống trên người nàng. Nàng mí mắt tại tuôn rơi run rẩy, tùy thời muốn mở ra, ý thức của nàng sơ bộ khôi phục. Cảm giác được gương mặt một bên dị thường, đó là một người nam tử khí tức, để nàng toàn thân cũng phải có chân hỏa bốc cháy, hiển nhiên. Nội tâm của nàng lên phong bạo, phi thường không yên tĩnh, nàng hướng siết, ết mà sinh, đến mấu chốt nhất thời khắc. Có người ngoài xông đến, tương đương không ổn, bất quá, bây giờ nàng có thể tự vệ. Mặc dù nàng không cách nào rời đi, nhưng là trấn nhiếp, thích hợp xuất thủ hay là không có vấn đề, trong khoảnh khắc. Dưới vực sâu, cực âm chi địa chỗ sâu, có cực dương khí tức nghịch chuyển mà ra, kinh khủng thái dương chân hỏa vọt lên, hướng về đám người rơi đi. Lại hỏa chi đầu nguồn có linh tính, ở trong dựng dục ra một chút hư ảnh sinh vật, không tốt. Trốn, đống hải bên trên, một đám người sắc mặt đột biến, lại có phô thiên cái địa hư ảnh xông ra, đều mang thái dương chân hỏa, đối bọn hắn đại truy sát, còn có lôi đình xẹt qua màn đêm. Hướng về bọn hắn mảnh này oanh tới, rất nhiều người kinh dị. Nếu không có lui đến đủ xa, chỉ là ở dưới sấm sét, bọn hắn liền muốn phá toái. Hiển nhiên, nữ tử khó mà thoát ly vực sâu, không có khả năng toàn diện xuất thủ, không cách nào hình thành ngọn nguồn hủy diệt, nàng chỉ có một chút ý thức khôi phục. Can thiệp nơi đây, giao phó hư ảnh sinh vật linh tính, cũng vừa phải cất cao tu vi của bọn nó, có một ít hư ảnh là tông sư. Có người nói nhỏ, những hư ảnh này sinh vật mạnh yếu hoàn toàn quyết định bởi tại nữ tử. Nàng cho là tông sư liền đã có thể đối phó chúng ta. Nàng nếu là không tiếc tâm huyết, thậm chí có thể tạo ra được đệ lục cảnh cao thủ. Thậm chí mạnh hơn, bất quá ta đoán chừng nàng sẽ không hao phí lớn như vậy đại giới, một đám người đại đào vong. E sợ cho nữ tử bất kể đại giới trả thù. Đống hải bên trên, ánh lửa ngập trời, lan tràn ra phía ngoài, ven đường, bộ phận người trẻ tuổi siết, ết thảm, bị hư ảnh sinh linh bổ nhào, đốt thành cho bụi, rốt cục, một đám người chạy trốn tới lối ra, kết quả lại bị không hiểu thế lực tại trong đường hầm chặn đánh, các ngươi điên rồi sao? Đại tai đến, các ngươi đang còn muốn nơi đây cướp bóc, trong đường hầm. Đám người hỗn chiến, mùi máu tươi gay mũi, đi, chúng ta thừa dịp loạn cũng nên giết ra ngoài, tiện thể báo thù, đường hầm bên cạnh, Tần Minh ba người xuất hiện, muốn đạp vào đường về, Đống Hải cuối cùng, trong quan tài thủy tinh nữ tử, có mơ hồ ý chí cụ hiện là hữu hình thân ảnh. Treo tại phía trên vực sâu trong bầu trời đêm, nhìn ra xa phía trước, nàng vậy mà đi ra. Tần Minh trong lòng kịch chấn, hắn hoài nghi, đây khả năng là một vị nghịch chuyển sinh tử thiên tiên. Cái này khiến hắn phía sau lưng đều đang bốc lên hàn khí, người nói nhỏ máu nhận chủ. Vết máu sẽ không phải ngoài ý muốn nhỏ xuống ở trên người nàng đi. Khương Nhiễm nghiêng đầu hỏi, người đừng nói lung tung. Tần Minh tranh thủ thời gian ngăn cản, nàng đang nhìn ngươi. Lê Thanh Nguyệt truyền âm trong màn đêm, nữ tử mặc dù là hư ảnh trạng thái, nhưng cũng phong hoa tuyệt đại, vừa khôi phục bộ phận ý chí, còn có chút mê mang cùng mông lung. Nhưng là, nàng đã có cảm giác, nhìn xem phương xa nam tử trẻ tuổi, cảm ứng được nhiễu nàng thanh mộng loại kia khí tức. Giờ khắc này nàng mông lung má ngọc kém chút toàn diện hóa thành màu đen. Tần Minh xông vào trong đám người. Lúc này nếu không chạy chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Đối mặt bảy đại tổ chức cao thủ, Tần Minh, Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm tự nhiên không lưu tình chút nào. Một cái xung kích liền mang theo mảng huyết vụ lớn. Là ngươi? Có người nhận ra bọn hắn. Song phương là cừu địch, tự nhiên không cần nhiều lời, gặp mặt tiêu ra máu tanh giao thủ, ngươi, huyết thần chấn kinh, lần nữa cùng Tần Minh gặp nhau, vừa mới giao thủ mà nói, hắn liền bị chém rụng một cánh tay, bị ép thi triển huyết độn, lúc này mới tách ra không bao lâu. Đối phương làm sao đột nhiên liền mạnh lên rồi? A, Nguyệt thần bị Lê Thanh Nguyệt nhóm lửa, lại trúng Khương Nhiễm một chỉ. Đầy người đều là máu và lửa, lảo đảo bỏ chạy, phù một tiếng, nàng bị chói mắt đao quang chém trúng, ở bên người Tần Minh. Chín cái kim ô vọt lên, đây là một loại đòn sát thủ, là kim ôm dĩ đao thức, đem Nguyệt thần chém nghiêng vai, không thể không nói. Nàng này rất mạnh, chúng tuyệt sát một kích, nàng còn có thể lấy bí pháp gây dựng lại thân thể, nhưng mà... Tần Minh đao ý dư vị đang chấn động, lần nữa xé mở thân thể ấy, Nguyệt thần kinh hô. Mặt lộ vẻ sợ hãi, quả quyết bỏ qua nhục thân, ý thức xuất khiếu, trốn hướng huyết thần nơi đó, phịch một tiếng. Nàng cỗ kia diệu thể nổ tung, bị đao ý vỡ nát, chủ yếu là mảnh địa giới này quá chen chúc, bảy đại tổ chức nhân số tuy nhiều. Nhưng ở trong đường hầm, rất khó đối với Tần Minh ba người bọn họ vây kín. Vì vậy không phát huy được vốn có ưu thế, đi lên liền bị thiệt lớn, không tốt. Đó là một vị vô thượng thiên tiên sao? Dưới vực sâu nữ tử ý thức tại hóa hình, trong màn đêm sấm sét vang dội, nàng tựa hồ thật bị chọc giận, so vừa rồi hiển lộ rõ ràng thần uy càng tăng lên. Phía sau còn không có chen vào đường hầm người luống cuống, thúc giục người phía trước mau trốn. Không phải vậy sẽ đại nạn lâm đầu, dù cho là Tần Minh ba người, cũng không dám trì hoãn thời gian, ra sức xông về đằng trước, lo lắng bị lưu lại. Sau đó, bọn hắn gặp kỳ trùng liên minh cao thủ ngân ban biểu trùng. Năm tháng trước con kỳ trùng này ngay tại Phi Tiên Sơn tàn mạch bên trong phá quan đến đệ tứ cảnh. Hậu kỳ, hắn thực lực cực kỳ cường hoành. Nhưng là bây giờ, nó tại cùng đối thủ trong quá trình va chạm. Nó có thể so với thần kim giống như cứng rắn thân thể xuất hiện vết rách. Tần Minh liên tiếp đối với. Nó vung đao, phịch một tiếng, kinh khủng đao ý, sáng chói kim hà. Bao trùm phía trước, đem ngân ban biểu trùng chém bạo, một lát cũng không thể trì hoãn. Tần Minh cảm thấy, nhỏ máu nhận chủ di chứng xuất hiện, nữ tử kia sơ bộ khôi phục, đã tức giận như vậy, phía trước, ngăn ở trong đường hầm cướp bóc tổ chức cũng biết xảy ra chuyện. Không còn dám đi săn, xoay người rời đi, cứ như vậy, lít nhà lít nhít đám người toàn diện chạy tán loạn. Tần Minh bọn hắn thỉnh thoảng xuất thủ, đem dám đến gần đối thủ toàn bộ chém bạo. Trước đó vây công hắn những tổ chức kia đều là kinh hãi không thôi, phát hiện hắn thực lực tăng vọt, cảm giác sâu sắc mãnh liệt bất an. Elina, Oleg, ta đến cùng các ngươi thanh toán. Tần Minh phát hiện Hắc Tháp Văn Minh người không cần đối kháng, phía sau có đại tông sư cấp hư ảnh sinh vật khống chế ánh lửa đánh tới, rất nhiều người tức giận xông ra Thái Dương bí khiếu về sau điên cuồng đại đào vong. Sau đó không lâu, toàn bộ dãy núi đều loạn. Hết chương.